Chương 578, điên cuồng mạ đạ dạ. Ghen trong nháy mắt xông ra, không sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, chỉ là đơn giản lợi dụng ạ mạ nổ mù dạ cù mò một kiếm chém ra. Đối phương là ruột sủ kỳ hạ mù dạ, cầu đạo ngọc đã tại đối diện sau lưng hiện hiện, cái này đã nói lên nhất định có huyết kế vong la. Huyết kế vong la cùng âm dương độn có một chút khác biệt, giống như củ dầu dẹt có âm dương độn, trên thực tế cũng không miễn dịch tất cả nhẫn thuật, chỉ là trừ âm dương độn bản thân bên ngoài, không có còn lại nhẫn thuật có thể đem hắn phong ấn hoặc là giết chết. Cũng là bởi vì đây, mạ đạ dạ mới lúc trước chiến đấu bên trong có thương tổn củ dầu dẹt khả năng. Nhưng huyết kế vong la khác biệt, cái kia là 5 loại tính chất trả cờ dạ tính cả âm dương độn tính chất biến hóa dung hợp mà thành. Đặc thù liền là phía sau cầu đạo ngọc, là chân chính miễn dịch âm dương độn bên ngoài hết thể nhẫn thuật. Ân, tiên thuật ngoại trừ. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã chi đại ống kỳ hà mù dạ trước người, trong tay hắn tiên nhân chi trượng vúng khẽ, sau lưng một viên cầu đạo ngọc nhất thời bay ra, vèo một tiếng nên tiếp kiếm khí. Màu đen cầu đạo ngọc cùng kiếm khí tương xung, trên không trung ngắn ngủi giằng co, rụt sủ kỳ hà mù dạ hơi nhíu mày, hình như có nghi hoặc, trời, bụi. Mây, kiếm âm thanh vẫn như cũ thỉnh thoảng, khàn giọng. Cái này đạo kiếm khí, tựa hồ lại khơi gợi lên hắn thân thể nguyên bản ký ức. Ước chừng rằng có một giây, cầu đạo ngọc chính là đánh nát kiếm khí, phảng phất một đạo phích lịch lôi đỉnh hướng ghen đánh tới. Quanh đại địa run rẩy, mảng lớn bụi mù bị kích thích, quang mang lóe lên phía dưới, ghen thân ảnh đã xuất hiện tại một chỗ khác. Cầu đạo ngọc khả năng công kích không nhìn 5 loại thuộc tính phòng ngự nhân thuật, thật đúng là đau đầu đâu. Thấp giọng tự nói một câu, ánh mắt của hắn lại đột nhiên ngưng tụ, niệm chưa động thân thể đã tự nhiên túi xuống, một đạo đen nhánh trả cờ dạ quang mang dán ra đầu của hắn bay qua. Nơi xa, đen nhánh trả cờ dạ quang mang rơi xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, một nửa hình tròn đen nhánh màn sáng xuất hiện, cuồng phong mãnh liệt. Ghen lướt qua, không khỏi im lặng, loại này uy lực, đã so vi thú ngọc mạnh hơn A hôn đản, không nên xem thường ta à một âm thanh gầm thét. Đầy dây nộ hỏa ủ trí hạ mạ đạ dạ từ nơi xa sông lên, vĩnh hằng vạn hoa đồng điền cuồng xoay tròn, hai tay khoái tốc kết ấn. Hỏa độn, hào viêm vạn hoa phá giữa không trung nhất thời xuất hiện vạn điểm ánh lửa, bị vạn hoa đồng tăng cường của cấp hỏa độn uy lực toàn bộ triển khai, vô số hỏa cầu phảng phất vẫn thạch hướng rụt sủ kỳ hạ mù dạ rơi đi. Đối diện với mấy cái này công kích, hạ mù dạ tích trượng khẽ múa, phía sau cầu đạo ngọc phát sinh hình thái biến hóa thành đen nhánh màn che. Tất cả vẫn thạch hỏa diễm rơi ở trong đó, chỉ là tóe lên từng vệt sóng gợn lan tan, sau đó liền bị những này đen nhánh màn che chô hấp thu. Cái gì ủ trí hạ mạ đạ dạ chấn kinh một tiếng, mình tối thiểu tăng cường gấp 5 lần S cấp nhẫn thuật, lại ngay cả đối phương cổ rổ mổ cả cụ dù không có làm bị thương. Nhưng mà hắn cũng không có thời gian chấn kinh, màn che chính diện mở ra lỗ hổng, rụt sủ kỳ hạ mù dạ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, một tay đưa ra. Trong mắt thuần trắng kẹn sềm thả ra quan mang, một cỗ to lớn dẫn lực đống nhiên xuất hiện, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không nhận khống chế hướng hắn bay đi. Cùng luân hồi nhãn đồng dạng, kẹn sềm QNZ có được khống chế dẫn lực cùng sức đẩy năng lực. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liều mạng giấy rua, lại vô pháp tránh thoát mảy may, khoái tốc hướng đối phương tiếp cận. Lần đầu, mạ đạ dạ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại hạ mù dạ sau lưng. Trong tay hư ảo trường kiếm ngang nhiên chém xuống, đen nhánh màn che tại kiếm quang hạ rung động, ghen nhất quyết tâm, trong kiếm âm dương độn toàn lực bạo phát, cầu đạo ngọc màn che nhất thời pha thoái, ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ chém thẳng vào hạ mù dạ đầu lâu. Đối mặt loại tình huống này, rụt sủ kỳ hạ mù dạ đành phải thu hồi dẫn dắt mạ đạ dạ cánh tay, kèn sớm hơi đổi, cường đại sức đẩy bạo phát, đem sâu xa xà bắn ra. Ghen thân ảnh giữa không trung một cái xoay tròn. Mượn cái này cố lực lượng cấp tốc lui lại, lập tức phi lôi thần phát động, quang mang lóe lên xuất hiện tại mạ đạ dạ bên cạnh. Cương đại sức đẩy quét ngang, đại địa toàn bộ bị tung bay nhất tầng. Mạ đạ dạ, ngươi không sao chứ? Ghen tại bên cạnh hắn hỏi, ánh mắt lại một mực gấp chằm chằm rụt sủ ký hạ mũ dạ, hắn không dám quay đầu. Mạ đạ dạ thở sâu đứng lên, trầm giọng đạo, không có việc gì. Cũng chính là hai người giao lưu một câu thời gian. Hạ mù dạ đã lần nữa quay đầu mặt hướng bọn hắn, sau lưng sáu cái cầu đạo ngọc lần nữa quý vị. Thần, cầu đạo ngay cả ngọc đưa tay nhất chỉ, tất cả đen nhánh cầu đạo ngọc mang theo cẩn trọng chi lực hướng hai người đánh tới, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận, nhất định không nên bị những này cầu đạo ngọc đụng phải khoái tốc đạo một câu, ghen song đồng phi tốc xoay tròn, bắt lấy mỗi một mai cầu đạo ngọc quy tích. Nhìn qua nguyên tắc hắn biết, những này cầu đạo ngọc là huyết kế vong la tính chất biến hóa, nếu như không có được âm dương độn, nếu đụng vào hậu quả khó mà lường được. Áo nghĩa, âm dương thần thiên chiếu mắt phải vạn hoa đồng phát lực, đen nhánh bất diệt chi diễm nhất thời xuất hiện, lại tay trung thiên tùng vần kiếm ra chỉ dưới, hóa thành ba mặt đen nhánh thiên chiếu chi thuẫn, ngăn ở đánh hướng mình ba cái cầu đạo ngọc trước đó. Đồng dạng đen nhánh hỏa diễm cùng cầu đạo ngọc giao hội, ghen ánh mắt ngưng trọng, nhìn chuẩn thời cơ đột nhiên xuất thủ, phi lôi thần phối hợp tay trung thiên tùng vân kiếm liên trạm. Tại một cái sùn cạn, ghen thân ảnh đồng thời xuất hiện tại ba khu, phanh phanh phanh ba tiếng, cầu đạo ngọc bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Một phương hướng khác mạ đạ giả nhưng không có như thế may mắn, hắn hiện tại cũng không có đủ âm dương đột, ngăn cản rất là gian nan, vĩnh hằng vạn hoa đồng khoái tốc nhẹ nhàng, thân thể không ngừng tranh né. Hắn tại vừa mới sử xuất nhiều loại phòng ngự nhận thuật ngăn cản, lại bị cái này cầu đạo ngọc nhẹ nhõm đột phá, hỏa thuộc tính trả cờ dạ tại đụng tới đối phương sau giống như căn bản không tồn tại. Có thể hấp thu sở hữu thuộc tính nhận thuật A, đáng chết. Mà đạ giả trong lòng phẫn nộ một tiếng, mắt trái dự đoán năng lực toàn bộ triển khai, ngược lại là có thế tại công kích tới người một khắc tránh né. Nhưng chật vật tránh né tuyệt không phải hắn đủ chi hạ mà đạ giả tính cách. Nam tại ngắn ngủi 3 giây về sau, hắn trong lòng phẫn nộ đã bị triệt để nhóm lửa, song đồng huyết hồng một mảnh, lóe ra yêu dị quan mang. To lớn trả cơ giả từ trong cơ thể hắn bạo phát, một cái y bờ mở tại sùn cạn xuất hiện, sau đó trong nháy mắt tiếp tục phồng lớn, thuần túy hủy diệt chi lực từ trong đó phát ra. Trong nháy mắt, cả người khoác áo giáp, lưng có hai cánh, trên mặt che cái thiên chó mặt nạ quái vật khổng lồ xuất hiện. Bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Mạnh mẽ trả cờ dạ bốn phía, liên tục chém ra tam kiếm, đem đánh tới cầu đạo ngọc xa xa đánh bay. Uchiha mạ đạ dạ gào thét lớn, rụt sủ kỳ hạ mù dạ đúng không, tiếp ta cái này một kiếm hoàn mỹ sở xạ nộ một kiếm bổ ra, thiên địa vì đó cứng lại, xâm la kiếm khí quét ngang mà ra.